Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 374, chương 374, cực phẩm tọa kỵ. Bắt không, giết một đầu huyết hồng cấp boss cũng không tính thua thiệt. Phá giáp tiễn, Tô Dương bắn ra chí cường một tiễn, kim sắc quang tiễn mang theo thẳng tiến không lùi khí thế đâm xuyên hướng về phía trước. Phốc một tiếng vào tử diễm lôi rực mã mắt phải trong hốc mắt. Trừ 12.454. Ô, cách xù thương tổn kém chút đem tử diễm lôi rực mã trực tiếp dây mất. Vẻn vẹn chỉ còn lại có tia máu tử diễm lôi rực mã đột nhiên giảm tốc độ. Sắp đụng vào Tô Dương thân thể thời điểm đột nhiên dừng lại. Sau đó vung lên móng mãnh liệt xoay người. Nó lại là muốn chạy trốn. Muốn chạy, Tô Dương hừ một tiếng, một cái vọt bước nhảy đến tử diễm lôi rực mã trên thân. Song tay chăm chú ôm lập tức cổ cố định thân thể. Sau đó đối thi triển bộ chóc thuật, hiện tại tử diễm lôi rực mã chấn kinh chạy trốn. Cái này khiến Tô Dương nhìn đến hy vọng, tuy nhiên hắn dễ dàng là có thể đem đầu này huyết hồng boss xử lý. Nhưng đem bắt thành công chỗ đạt được lợi ích khẳng định là muốn so đem giết chết đến càng phong phú. Cho nên hắn quyết định tiếp tục thử một chút. Đinh, bắt thất bại. Đinh, bắt thất bại. Đinh, bắt thất bại. Một giây một lần bộ chóc thuật liên tiếp thất bại. Tô Dương tâm lý đột nhiên có chút bận tâm tới đến. Đầu này tử diễm lôi rực mã thế nhưng là huyết hồng cấp khác chiến mã. Chính mình có khả năng bắt thành công sao? Cho dù là có, xác suất thành công cũng khẳng định phi thường thấp đi. Thế nhưng là, Tô Dương hiện tại không có cách nào. Hắn là thật không muốn đem con ngựa này xử lý. Tô Dương càng không ngừng thi triển bộ chóc thuật. Tử diễm lôi rực mã lộ ra vô cùng táo bạo. Nó sao có thể khoan nhượng một cái nhân loại ngồi cưỡi trên người mình? Thế là nó mở ra hai cánh tại bay lên không trung, không ngừng mà làm ra các loại độ khó cao động tác. Muốn đem Tô Dương bỏ rơi tới, tử diễm lôi rực mã tốc độ phi hành càng lúc càng nhanh. Phi thăng độ cao càng ngày càng cao, nó càng ngày càng nổi giận, không ngừng tê minh, thậm chí nghiêng về lấy thân thể tại bầu trời xoay tròn. Cũng là muốn đem Tô Dương bỏ rơi tới. Bất luận tử diễm lôi rực mã như thế nào, Tô Dương vẫn như cũ ổn thỏa buông cần, song tay chăm chú địa ôm lấy nó cổ, càng không ngừng đối thi triển bộ chóc thuật. Oanh, một đạo tử sắc sét đánh từ trên trời giáng xuống, trùng điệp đánh vào Tô Dương trên thân, Tô Dương thoáng cái bị đánh cho choáng váng, điểm sinh mệnh tại chỗ bị đánh tàn. Thao! Cái này bức thương tổn làm sao khoa trương như vậy? Tô Dương quá sợ hãi. Cái này tử diễm lôi rực mã đã bắt đầu phản kháng. Có phải hay không mang ý nghĩa chính mình không có hy vọng? Thiên thiên, hoa thiên thiên bởi vì khoảng cách Tô Dương quá xa mà trở về sủng vật không gian. Tô Dương lúc này đem nàng triệu hoán đi ra. Vô địch kỹ năng bộ trên người của ta. Tô Dương hướng Hoa Thiên Thiên ra lệnh, trăm hoa đua nở. Hoa Thiên Thiên ngồi tại trên lưng ngựa lập tức ngâm sướng chú ngữ. Vô số sắc thái diễm lệ khóe môi vờn quanh tại Tô Dương quanh người. Đem đoàn đoàn bảo vệ, quanh, lại là một đạo sấm sét màu tím nện xuống đến. Bất quá lần này chỉ nện ở trên mặt cánh hoa, lôi điện bị khóe môi hấp thu, công kích vô hiệu. Trăm hoa đua nở là vô địch kỹ năng, làm cho Tô Dương ở sau đó 15 giây thời gian bên trong không chết. 15 giây thời gian có thể trèo chống Tô Dương thi triển 15 lần bộ chóc thuật. Có thể thành công hay không thì xem vận khí. Oanh, cường đại lôi viêm phong bạo đem Tô Dương cùng Hoa Thiên Thiên tất cả đều bao phủ đi vào. Tô Dương có bách hoa bảo hộ không chết. Hoa Thiên Thiên lượng máu cao cũng không dễ dàng như vậy chết mất. Mặc cho cái kia lôi viêm phong bạo tàn phá bừa bãi. Hai người ổn thỏa buông cần. Bộ chóc thuật, bộ chóc thuật, bộ chóc thuật. vú lồng ánh sáng màu trắng càng không ngừng đem Tử Diễm Lôi Dực Mã bao lại, làm cho Tử Diễm Lôi Dực Mã dần dần sinh ra lòng mang sợ hãi. Nó chỉ muốn thoát khỏi Tô Dương sửa chữa thiền điên cuồng địa phóng thích kỹ năng đánh tới Tô Dương trên thân, nhưng lại một chút tác dụng đều không đưa đến. Dần dần, Tử Diễm Lôi Dực Mã tốc độ phi hành chậm lại, tránh thoát lồng ánh sáng màu trắng sức trói buộc nói cũng càng ngày càng nhỏ. Nguyên bản chỉ cần nửa giây thì có thể tránh thoát lồng ánh sáng trói buộc. Dần dần tăng trưởng đến một giây, tới sau cùng đã triệt để bị lồng ánh sáng bao lấy. Leng keng, chúc mừng người chơi khinh cuồng Lưu Tô bắt thành công, thu hồi được màu đỏ phẩm chất tỏa kỵ Tử Diễm Lôi Dực Mã. Bạch quang tiến vào Tử Diễm Lôi Dực Mã thể nội, bắt thành công thanh âm nhắc nhở cũng tại đồng thời vang lên. Leng keng, chúc mừng người chơi khinh cuồng Lưu Tô thu hoạch được màu đỏ phẩm chất Tử Diễm Lôi Dực Mã. Mở ra bảng xếp hạng thú cưỡi, danh vọng cộng 1000, hệ thống khen thưởng ngươi một lần dương danh thiên hạ cơ hội. Phải chăng công bố tính danh? Không công bố. Tô Dương ngơ ngác đáp lại, đinh người chơi XX thu hoạch được màu đỏ phẩm chất tỏa kỵ Tử Diễm Lôi Dực Mã. Bảng xếp hạng thú cưỡi mở ra, hệ thống nhắc nhở âm thanh vang vọng thiên mệnh thế giới. Thao, màu đỏ tỏa kỵ, là tên hỗn đản nào a? Màu đỏ cấp bậc tỏa kỵ, làm sao có thể, thật treo, lại có thể lấy tới màu đỏ tỏa kỵ. Giờ này khắc này, toàn bộ hoa hạ chiến khu đã là xôn xao một mảnh. Đều đang nghị luận hồng cấp tỏa kỵ sinh ra sự tình. Mà xem như người trong cuộc Tô Dương, lúc này lại có chút không rõ. Hắn ngồi tại Tử Diễm Lôi Dực Mã trên lưng, như cũ có chút không dám tin tưởng. Thời khắc sống còn, hắn thế mà thành công. Đinh vật cưỡi của ngươi Tử Diễm Lôi Dực Mã vinh lấy được bảng xếp hạng thú cưỡi đệ nhất. Phải chăng công bố tính danh? Đương nhiên không công bố. Tô Dương kịp phản ứng, nhịn không được cười lên ha hà. 4 ngày thời gian nỗ lực, hắn rốt cục bắt thành công. Hơn nữa còn là một đầu màu đỏ phẩm chất tọa kỵ. Cùng thiên thiên cùng một cái cấp bậc. Tô Dương cười ha ha lấy. Cái kia cự tiếng cười to quanh quẩn chân trời. Truyền ra thật xa thật xa. Tử Diễm Lôi Dực Mã, màu đỏ tọa kỵ, đẳng cấp, không sinh mệnh trưởng thành, 50 phòng ngự trưởng thành, 2.5 công kích trưởng thành, 5 ban đầu tốc độ, 50 thiên phú, hỏa diễm hấp thu, có thể hấp thu 5% hỏa hệ thương tổn, lôi hệ hấp thu, có thể hấp thu 5% lôi hệ thương tổn lôi thiềm. Chủ động kỹ năng. Ngồi cưỡi về sau có thể phát động, mang theo chủ nhân thuấn di đến 10 mét phạm vi chỉ định vị trí. Tiêu hao ma pháp, 300, thời gian câu đao, 60 giây, lôi viêm phong bạo, chủ động kỹ năng, vỗ hai cánh phát ra to lớn mang theo lôi điện chi lực liệt diễm phong bạo. Đối với địch phương đơn vị tạo thành to lớn thương tổn. Phạm vi bao phủ xem Tử Diễm Lôi Dực Mã trạng thái mà định ra. Tiêu hao ma pháp, 500, thời gian câu đao, 60 giây, lôi đình trùng thứ, chủ động kỹ năng, huýt dài một tiếng, ra sức trùng kích, có thể đập nện ra ngồi cưỡi người lực công kích x200% thương tổn. Bổ sung đánh bay cùng hiệu quả gây choáng. Hao phí ma pháp, 1000. Thời gian câu đao 120 giây. Giới thiệu, hồng cấp, tọa kỵ, có hỏa hệ cùng lôi hệ hai loại thuộc tính. Liệt diễm mã vương đời sau, được đưa đến Ilancha bình nguyên tự mình đoán luyện, trải qua thiên lôi tẩy lễ mà dài ra một đôi lôi dực. Trưởng thành là kiểu mới thiên mã, ai cũng không biết nó về sau tiềm lực trưởng thành, cấp 10 sau có thể cùng kỵ. Ngoan ngoãn ta lão bà, đây chính là hồng cấp tỏa kỵ uy lực, không chỉ có trưởng thành thuộc tính cao, hơn nữa còn không có một cái nào đổ bỏ đi kỹ năng. Hồng cấp tỏa kỵ thì có như thế thuộc tính, cái kia tiên cấp tồn tại đâu, chẳng phải là càng thêm biến thái. Tô Dương không khỏi đối Hoa Thiên Thiên mong đợi. Các loại thiên thiên đẳng cấp cao trang bị lên thần khí thì có thể trở thành tiên cấp cường giả. Đến thời điểm cái kia trị liệu năng lực nghịch thiên chính mình chỉ sợ muốn chết đều không chết. Thiên phú kỹ năng là nguyên tố kháng tính. Hơn nữa còn là hai hệ nguyên tố kháng tính. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.